song sinh ác quỷ hay thiên thần. Chương 7, góc truyện audio.com. Dù anh và hắn thuyết phục thế nào, Giản Nhi vẫn không đồng ý trở về nhà họ Cố. Cuộc sống hiện tại với mẹ nuôi của cô rất tốt, Giản Nhi cũng đã quen với cái tên Tinh Hà, quan trọng nhất là cô không muốn trở thành trở ngại cho chị. Sáng nay, cô ngủ dậy muộn cũng chỉ tại tối qua hắn làm phiền không thôi. Chết tiệt, Giản Nhi cuống cuồng lao đi giao hàng. Cô đội mũ bảo hiểm lái xe mô tô với cái hộp giao hàng to đùng sau yên xe. Thật xin lỗi, mọi người tránh đường cho. Xin tránh đường cho ạ. Xin tránh đường cho ạ. Mẹ cô từ trong nhà nhìn ra thấy thế không khỏi lắc đầu. Đứa nhóc này không biết khi nào mới chịu lớn đây. Tiệm bánh mới mở của nhà cô được đặt theo tên cô Tinh Hà. Có nghĩa là giải ngân hà trải đầy sao sáng. Cô và mẹ nuôi cố gắng bao nhiêu năm cuối cùng đã có thể mở một tiệm cho riêng mình. Ngoài dịch vụ buôn bán chỗ cô còn nhận ship hàng. Giản Nhi vừa là chủ vừa là nhân viên. Cô nhận đơn giao bánh khắp thành phố. Đi qua một quãng, Giản Nhi nhìn thấy chị gái trên màn hình lớn đặt trên một tòa nhà lớn. Giản Nhược được rất nhiều người phỏng vấn. Cô nở nụ cười tươi rói nhìn chị từ xa. Nói đến sao, có lẽ chị mới đúng là một ngôi sao sáng. Giản Nhược ngồi giữa nhiều ánh đèn. Thân chị vận một chiếc váy cắt ghép cao cấp màu tràm. Gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn. Bờ trán cao. Cánh mũi cao mỏng cùng làn môi mọng đỏ ướt kết hợp với thân hình cân đối Giản Nhược xinh đẹp đến sửng sốt. Chị là người đẹp quốc dân, cô gái hoàn hảo nhất cả nước. Dẫn chương trình lưu loát hỏi chị, cô Crystal vừa qua tòa soạn của cô đã ra bài báo lột trần bộ mặt tập đoàn Vương Thị. Nhờ cô mà cả nước không phải tiếp tục uống thức uống nhiễm chỉ gây ung thư nữa. Người người nhà nhà đều cảm kích cô. Cô có cảm nhận gì không? Giản Nhược nhìn ống kính. Vâng, cảm ơn câu hỏi của anh. Và cũng rất cảm ơn mọi người đã dành sự yêu mến cho tôi. Thực ra những người làm ngành báo đưa tin tức như chúng tôi luôn phải giữ một trái tim nóng và một cái đầu lạnh. Tất cả mọi điều đúng và sai chúng tôi đều đưa ra cho các bạn thấy. Dẫn chương trình tiếp tục lưu loát dẫn dắt câu chuyện của chương trình soạn ra. Phần giữa chị giao lưu với người hâm mộ, Giản Nhược rất thân thiện, mọi người đều yêu mến chị. Đến phần kết chương trình, MC nói thêm, cảm ơn vì đã xuất hiện hôm nay. Cô Crystal, cuối chương trình cô còn lời gì muốn nói không? Giản Nhược cười nhẹ nhìn vào ống kính thêm lần nữa. Nói, đưa sự thật ra ánh sáng chính là tôn chỉ cao nhất của chúng tôi. Xin mọi người hãy tin tưởng chúng tôi. Cảm ơn mọi người. Không ai biết rằng sau câu nói cứng rắn ấy chị đã phải gồng mình như thế nào. Mảng váy phủ trên đùi bị chị vào nát tự bao giờ. Bảo vệ sự thật gì chứ? Trong khi chị là kẻ nói dối. Tin tưởng gì chứ? Một kẻ lừa đảo, ở dưới sân khấu có người ủng hộ cũng có người không đồng tình. Thẩm Gia An khoanh tay cười nhếch mép. Loại đạo đức giả này, mọi người yêu thích cái gì chứ? Trợ lý bên cạnh tò mò nói sang, phó giám đốc Thẩm, sao chị lại nói như vậy? Thẩm Gia An nhìn Giản Nhược đăm đăm, từ từ cô sẽ thấy tôi khám phá hết bí mật của cô ta. Chấm, cách chương.